Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 597, cái này không khoa học nha. Vàng Lũy hô, huynh đài, xưng hô như thế nào? Lão Nạp Kim Luân Pháp Vương, Vàng Lũy tay trái che thoáng cái miệng, đối thế nào Quýnh len lén nói, Thần Điêu Hiệp Lữ. Thế nào Quýnh diễu cợt thoáng cái, ôm huyền nói, dám hỏi Kim Luân Pháp Vương, mới vừa rồi bánh xe là làm sao làm được? Này bánh xe chính là ta vũ khí. Kim Luân Pháp Vương vận lực bay ra vàng bạc đôi vòng. Ào ào vang lớn, không trung xoay tròn, hai quả bánh xe trên không trung tha một vòng, lại bay sẽ Kim Luân Pháp Vương trong tay. Công nghệ cao sao? Vương Siêu Việt sửng sờ. Hỏi, Vàng Lũy nói với mọi người, cái này so với kia cái tú hoa châm lợi hại, 770 hắn hô, cái kia Kim Luân Pháp Vương, trong tay ngươi bánh xe có thể để cho chúng ta nhìn một chút sao? Có thể, Pháp Luân sắc bén, các vị thí chủ cần làm cẩn thận, Kim Luân Pháp Vương nhắc nhở, sắc bén cay rắm, nếu như sắc bén. Trước xui xẻo là ngươi. Vàng Lũy cầm đầu, nhận lấy Kim Luân Pháp Vương đưa tới kim sắc bánh xe. Nhất thời sắc mặt trầm trọng, thật cố gắng trọng, ít nhất cũng có mười mấy cân. Vàng Lũy vô cùng kinh ngạc nói, kỳ thực cái này bánh xe bên trong còn có bánh xe. Người ngoài là không biết, nếu như không có cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ qua. Một chắc chắn lúc vũ khí trên. Trước mấy chiêu thiệt thòi lớn, chỉ một vũ khí này, liền có thể giết chết tam lưu trở xuống cao thủ, khiến nhị lưu cao thủ cố hết sức, đánh lâu bị thương, mà đối mặt cao thủ nhất lưu, pháp luân phiên công kích cộng thêm long tượng bàn nhược công, đủ để cho bọn họ bị thương, cũng chỉ có Quách Tĩnh loại này đỉnh phong cao thủ không sợ pháp luân phiên công kích. Bởi vì đối mặt Quách Tĩnh loại cao thủ này, Kim Luân Pháp Vương cũng không cách nào phân tâm khống chế bánh xe. Bất quá bây giờ Kim Luân Pháp Vương cũng không phải là võ lâm trong thôn Quách Tĩnh đối thủ. Thật là nặng, Dương Tím nhận lấy ngân sắc bánh xe, thiếu chút nữa rơi xuống đất, cũng còn khá tấm con phong giúp đỡ. Thế nào Quýnh nói, ta tới cầm thoáng cái nhìn một chút. Dương Tím đem ngân sắc bánh xe đưa cho thế nào Quýnh. Khiến thế nào Quýnh hết sức kinh ngạc. Nói, đại ca, ngươi cái này bánh xe là thiết nha. Vậy sao ngươi có thể trên không trung xoay quanh con? Vàng Lũy nhìn lại cái này mặt đầy râu quai. Nón nam tử, xem ra trước kia ngay cả hắn. CGBJ, chòm râu cũng hoài nghi, là có chút trách lầm. Cái này chòm râu nam cũng thật là lợi hại, rốt cuộc là thế nào khiến bánh xe bay trên không trung? Vậy các ngươi đến bái ta làm thầy, cho ta dập đầu, ta mới có thể nói cho các ngươi. Kim Luân Pháp Vương đắc ý nói, nhìn đem ngươi có thể, để cho bọn họ bái cái này mặt đầy chòm râu Kim Luân Pháp Vương vi sư. Tiết mục này cũng không cần ghi âm, không cần đẩy. Chúng ta vẫn là đem bánh xe trả lại cho ngươi đi. Vàng Lũy có chút khó chịu nói. Một vai đóng vai, diễn tương đối ra dáng. Lại muốn để cho bọn họ bái sư. Cũng thật là làm cho người say. Thế nào Quýnh cũng đem ngân sắc bánh xe trả lại cho Kim Luân Pháp Vương. Hắn nói, Kim Luân Pháp Vương, có thể lại cho chúng ta biểu diễn một chút phi luân con sao? Các ngươi cách xa một chút. Kim Luân Pháp Vương trong tay Pháp Luân lần hai xoay tròn. Phát ra lã chã thanh âm. Cái này bánh xe chuyển cũng không phải nhanh nhất. Cũng đã đem mấy người bị dọa sợ đến lui rất xa. Nhanh lên một chút tránh xa một chút. Đó là người thiệt. Lấy Vàng Lũy cùng thế nào Quýnh kinh nghiệm xã hội. Dĩ nhiên là nhìn ra đó là thứ thiệt đồ vật. Lã chã. Pháp Luân từ Kim Luân Pháp Vương trong tay ném ra. Quanh quẩn trên không trung, không ngừng phát ra giống như lạt ma trong tay không ngừng xoay tròn truyền trải qua đồng thanh âm. Một dạng, khá lắm, Đây chính là thiết nha. Có nặng mười mấy cân. Cái này không khoa học nha. Vàng Lũy vô cùng buồn bực. Dương Tín cũng là hiểu lầm nói. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được? Thật chẳng lẽ là võ công sao? Tấm con Phong hoài nghi nói. Không thể nào. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.